Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rốt cuộc trái tim của cô ta giống như bị rơi xuống hầm băng, tràn đầy tuyệt vọng và rách nát. Chung quy, cũng tại vì cô ta quá mức vô dụng, có thể liều mạng để mà yêu anh, liều mạng tự biện hộ cho anh để lừa gạt mình. Để rồi từ nay về sau, giữa cô ta và Hạ Sĩ Kiệt đã không còn tình yêu nữa mà chỉ còn oán hận liên miên không thể ngừng lại. Anh là một người đàn ông như vậy. Từ lúc vừa mới bắt đầu, anh đã nắm trong tay hết thảm mọi thứ. Từ khi vừa mới bắt đầu, anh đã tính toán phòng ngừa chu đáo trước sau đầy đủ đối với cô ta rồi. Anh muốn lợi dụng quyền thế của nhà họ Đỗ để cứu Bí Thư Tiếu ra, cho nên không thể không tiếp cận cô mà cưới cô. Nhưng mà anh cũng không muốn cùng với cô ta tay trong tay, sống suốt đời bên nhau, cho nên anh nghĩ đủ ra mọi biện pháp để cho cô ta không mang thai. Nhưng lại đến một ngày nào đó, bởi vì cô ta giống như một khối chướng ngại vật to lớn, cho nên anh đã không hề kiêng nể gì mà đá văng cô ta đi. Bây giờ nghĩ lại, sau mỗi lần cô ta nếm trải hương vị ngọt ngào bên anh, bao giờ anh cũng ngọt ngào giống như mật đường, ép cô ta uống một ly sữa. Đây chính là thứ thuốc độc mà anh muốn nghiền nát mộng ước của cô ta. Thật là thiệt thòi cho cô ta biết bao. Ấy vậy mà cô ta lại còn quá ư là ngu ngốc, tự mình chìm đắm trong tình yêu, giống như là những người phụ nữ ngu xuẩn cam tâm tình nguyện, tự mình uống hết ly sữa đó, mà chưa bao giờ chịu hiểu nguyên nhân. Thật là thiệt thòi cho cô ta. Vậy mà cô ta lại còn khoe khoang kể lại cho người khác nghe về những kỳ gì săn sóc của anh đã làm cho cô ta kia. Thật là thiệt thòi cho cô ta. Vậy mà đã không biết bao nhiêu lần cô ta đã từng thấy hưng phấn đến không sao ngủ được. Trong đêm khuya cơ thể nhìn ngắm gương mặt của anh, trong lòng cơ thể mà vui sướng, cho rằng chính mình đã tìm được một người đàn ông tốt như vậy để mà làm chồng. Kết quả thì sao chứ? Rốt cuộc đây tất cả chỉ là một âm mưu mà thôi. Đỗ Phương Phương khóc lóc chán chê rồi lại bắt đầu bật cười. Tiếng cười của cô ta đột nhiên vang lên ở trong đêm đen đậm đặc, khuya khoắt và yên tĩnh. Tiếng cười vang lên lúc này có vẻ rất đột ngột, làm cho anh hình như cũng hơi thoáng ngơ ngác một chút. Cũng phải đến một lúc sau, anh mới buông tay rồi khẽ để cô ta ra. Thân thể của cô ta giống như một khối vải sách ngã vào trên ghế salon. Cô ta khóc, cô ta cười. Hai thứ âm thanh kia nghe tràn ngập thê lương cùng với tuyệt vọng. Hạ Sĩ Kiệt đứng đó một hồi lâu. Anh vẫn còn rất nhiều lời nói tàn nhẫn độc địa, như muốn khoét vào trong tim người khác nữa. Anh rất muốn nói ra, nhưng lúc này quả thật, anh lại không muốn nói nữa, cứng rắn nuốt lại ở vào trong bụng. Đỗ Phương Phương, nếu như cô đã nghĩ thông rồi, nếu như cô đã đồng ý chấp nhận ly hôn, vậy thì hãy gọi điện thoại cho thư ký của tôi. Cậu ta sẽ thay mặt tôi giúp cô chuẩn bị tất cả thủ tục một cách thỏa đáng. Anh nói xong cũng đi luôn. Ngôi nhà này, căn phòng này, đã từng có những lúc anh vô cùng lưu luyến. Nhưng từ giờ phút này trở đi, anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở lại để chờ đợi thêm một phút đồng hồ. Lúc này anh chỉ ngầm muốn được trở về Hàng Châu mà thôi. Đó là nơi ngày xưa cả gia đình anh, gia đình của Tư Tư cùng sinh sống. Đó cũng là nơi Nặc Nặc và Tư Tư của anh đã từng sống. Nơi nào có hai mẹ con Tư Tư đang ở, thì nơi ấy chính là nhà của anh. Còn tất cả những cái khác, anh cũng chẳng cần phải lưu luyến. Bóng dáng của anh đi ra khỏi vùng có ánh sáng, đã hòa nhập vào trong bóng tối ở bên ngoài. Trong khu biệt thự vườn ngoài gió đêm ra, tất cả còn lại là sự yên tĩnh. Giống như cô chỉ ở trong căn nhà này, hàng ngày vào mỗi buổi tối cô đều ngồi ở đó, đau khổ chờ đợi anh trở về. Những khóm hoa kia, bụi cỏ kia được cắt tề chỉnh tề, chúng chỉ biết yên tĩnh đứng ở chốn đó, cũng sẽ không bao giờ đùa giỡn với cô. Những lối đường mòn quanh co kia, chúng chỉ là công cụ để đếm số bước chân của cô, chúng sẽ không cho cô một vòng tay ôm ấm. Những suối vườn nhỏ nhỏ biết ca hát kia, chúng cũng có thể làm cho cô cười, nhưng lại không thể làm cho cô cảm thấy vui vẻ. Tất cả mọi thứ ở đây, trong lúc này tất cả vô cùng náo nhiệt và xinh đẹp như vậy, nhưng cô lại có cảm giác tự như mình đang bị đặt ở một nơi nào đó trống rỗng đến điên khùng. Nó lạnh lẽo hiu quạnh đến khó chịu, làm cho tâm hồn người ta nên tuyệt vọng, trống rỗng đến không thiết sống nữa. Người duy nhất mà cô muốn chờ đợi chính là anh. Tất cả niềm mơ ước của cuộc đời của người đàn bà cô chính là anh. Nhưng anh đã vội vàng đi qua, hiện giờ cũng không có một chút lưu luyến nào, đã vội vã muốn đi luôn. Người phụ nữ kia đã chết, người mà anh yêu thích là người phụ nữ đã chết rồi kia. Nhưng cô ta không ngờ anh lại muốn trở về sống bên cạnh đứa con gái của bọn họ. Cô ta là vợ hợp pháp của anh, nhưng lại bị anh căm thù đến tận xương tủy. cô ta là vợ hợp pháp của anh, nhưng lại không có được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net